Chương 301, thành toàn, 6. Lâm Việt trêu ghẹo nói, làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người cũng không nhất định là chuyện tốt nha. Hàn Nặc biểu thị không phục, chẳng lẽ ngươi không tin ta ánh mắt sao? Yên tâm đi, nhất định uống rất ngon tốt, ngươi đã nói uống liền dễ uống. Nhà ta tiểu Nặc chọn đồ vật nhất định là tốt nhất, bởi vì ngươi là ăn hàng sao vậy, bây giờ có phải hay không vui vẻ? Ừm, thực vui vẻ. Hàn Nặc cắn cắn chính mình ngón tay, mặc dù Lâm Việt ca ca vẫn luôn nói đó là cái thói quen xấu, nhưng nàng vẫn là sửa không được. Sau đó nàng đôi mắt bày ra, mang theo thâm ý nói, nếu là ngươi về sau mỗi ngày đều theo giúp ta đến ăn, ta sẽ càng vui vẻ hơn trước kia. Lâm Việt ca ca mỗi sáng sớm, giữa trưa, buổi tối, một ngày mười mấy tiếng đều bô y tiếp nàng thời điểm, nàng không có cảm thấy có cái gì tốt, ngược lại có khi sẽ cảm thấy có điểm bị trói buộc. Hiện tại, Lâm Việt ca ca không thường tại bên người, nàng lại bắt đầu nhớ nhung quá khứ thời gian. Lâm Việt sững sờ. Tiểu Nặc nói lời này có ý tứ là cái gì đâu, mỗi ngày cùng nàng cùng nhau ăn điểm tâm nàng thật hy vọng như vậy sao, nhưng là trong quá khứ hắn chính là làm như vậy à, nàng không phải không thích à, hắn làm sao không nghĩ mỗi ngày bô y tiếp nàng đâu rồi y, chẳng qua là hắn hiện tại đã không có tư cách. Có lẽ hiện tại Tiểu Nặc là cảm thấy một người ăn cơm sẽ có chút cô đơn, nhưng là về sau nhất định sẽ có những người khác bô y tiếp nàng, như Nghiêm Du Thành. Khi đó nàng liền sẽ không lại nghĩ cùng chính mình cùng nhau ăn điểm tâm đi. Lâm Việt đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, ra vẻ khó xử nói, thế nhưng là ta không có thời gian mỗi ngày cùng ngươi ăn điểm tâm a. Hàn Nặc cao mày, Lâm Việt ca ca thế mà cự tuyệt nàng, hắn trước kia xưa nay sẽ không cự tuyệt nàng bất kỳ yêu cầu gì, liền ăn điểm tâm thời gian đều không có sao, ngươi có bận rộn như vậy sao, chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều không ăn bữa ăn sáng sao? Hàn Nặc bắt đầu phàn nàn, nàng cũng không biết vì cái gì Lâm Việt ca ca cự tuyệt nàng, nàng chính là thực không vui. Cũng không phải không ăn bữa ăn sáng. Lâm Việt kiên nhẫn giải thích, kỳ thật cũng là đang nỗ lực tìm cho mình cái cớ, chẳng qua là cùng ngươi ăn điểm tâm sẽ thêm hoa rất nhiều thời gian, sớm như vậy thượng liền không thể ngủ thêm một lát nhi a a. Hàn Nặc nghi ngờ nói, Lâm Việt ca ca, ngươi chừng nào thì cu nở dê thích ngủ nướng a? Ngươi trước kia không phải nói, ngủ nướng là đang lãng phí sinh mệnh a? Đúng vậy a, là đang lãng phí sinh mệnh nha. Thế nhưng là ta không phải đã nói với ngươi ta gần nhất đều phải đọc sách sao, cho nên thường xuyên đều phải thức đêm, sau đó chỉ hy vọng buổi sáng có thể ngủ thêm một lát nhi rồi. Như vậy cu nờ dê tốt, ta không đến thúc ngươi rời giường, ngươi cũng có thể ngủ thêm một lát nhi nha. Ngươi trước kia không phải nói thực ghen tị tiểu bố đinh các nàng có thể ngủ nướng sao? Thế nhưng là Hàn Nặc muốn nói, thế nhưng là nàng đã thành thói quen mỗi ngày sáng sớm cùng Lâm Việt ca ca cùng nhau ăn điểm tâm nha. Bất quá cuối cùng nàng không nói. Nàng cùng Lâm Việt ca ca đều đã lớn rồi, Lâm Việt ca ca cu nở dê có hắn phải bận rộn chuyện, tổng không có khả năng đem hết thể thời gian đều tiêu vào trên người nàng. Hơn nữa nàng lại có tư cách gì đi yêu cầu Lâm Việt ca ca vì nàng làm nhiều như vậy đâu, nàng thiếu Lâm Việt ca ca đã đủ nhiều. Tốt á, Hàn Nặc nhàn nhạt đáp. Kỳ thật Lâm Việt trong lòng do dự thật lâu, mới thử mở miệng, kỳ thật ngươi cũng có thể tìm người khác cùng nhau ăn điểm tâm. Như Nghiêm Du Thành Hàn Nặc khỏe miệng nhịn không được kéo ra, đây quả thật là Lâm Việt ca ca nói ra hắn thế mà bảo nàng đi tìm Nghiêm Du Thành cùng nhau ăn điểm tâm không phải đâu. Lâm Việt ca ca không phải vẫn luôn không thích Nghiêm Du Thành sao? Chẳng lẽ nói tối hôm qua hắn ở cửa trường học nói những lời kia là thật tâm, hắn về sau thật muốn cùng Nghiêm Du Thành làm bằng hữu?